thế nhưng mà đem vận mệnh nắm trong tay làm sao hắn khó khăn. Cái này một con đường là dị thường gian nan cầu đạo chi lộ. Không có kiên định quyết tâm, còn không bằng làm một phàm nhân sống mơ mơ màng màng. Bước vào cái này đầu con đường tu tiên, ta hối hận sao? Tần Linh Vân hỏi lòng của mình. Tâm linh của nàng tựa như một cái gương, bên trong chiếu rọi ra nàng đi qua mỗi một phần con đường, tựa như từng khỏa rải rác trân châu bị xuyến. Tu luyện linh lực gian khổ, tại Tín Vương mộ gặp được cương thi khủng hoảng, lần thứ nhất giết người về sau bàng hoàng bất lực, lần thứ nhất biết hiểu thiên ngoại hữu thiên. Đại Ngụy Quốc chỉ là tháng đủ tinh bên trên một phàm nhân bình thường thủ đô, bề ngoài giống như vô cùng vô tận, giống như khổng lồ tháng đủ tinh tại trong tinh không nhỏ bé cực kỳ. Còn có thân sinh kinh nghiệm cái kia tu tiên giới mạnh được yếu thua bản chất, đủ loại ảo giác tại Tần Linh Vân trong biển ý thức như biển cả sóng biển giống như mãnh liệt bành trướng. Ảo giác bộc phát, cái này là các tu sĩ sợ hãi nhất tâm ma chi kiếp. Tần Linh Vân cho tới nay đều là dùng đan dược chi lực cưỡng ép tăng lên tu vi cảnh giới, cho nên căn cơ bất ổn. Hôm nay rốt cục không cách nào ức chế bộc phát ra khủng bố tâm ma chi kiếp. Nếu như Tần Linh Vân có thể may mắn vượt qua tâm ma chi kiếp, nàng rất có thể hội đạo tâm vững chắc, hơn nữa hình thành chính mình đặc biệt đạo tâm. Nếu như độ kiếp thất bại, vô hình vô chất tâm ma tướng hội thôn phệ trong thân thể linh lực cùng nguyên thần lực. Cuối cùng thân thể không có tử vong trước, linh hồn cũng đã triệt để tiêu tán rồi. Đạo tâm tu luyện đối với tu sĩ mà nói là có thể đột phá đại cảnh giới trọng yếu chỗ một trong. Đạo tâm vững chắc tu sĩ đột phá đại cảnh giới đều nhiều hơn vài phần thành công tỷ lệ. Đạo tâm bất ổn tu sĩ cơ hồ rất khó đột phá đại cảnh giới đấy. Đạo tâm là cái gì? Rất khó có tu sĩ cho ra một cái minh xác đáp án. Tối thiểu Tần Linh Vân trước mắt không có nghe đã từng nói qua. Muốn từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, không riêng linh lực muốn đạt tới đỉnh phong, hình thành chính mình đạo tâm cũng là ắt không thể thiếu đấy. Rất nhiều tu sĩ linh lực đã đến luyện khí tầm 12 đại viên mãn trình độ, thế nhưng mà thủy chung tự là vượt qua bất quá cái kia một cửa. Tần Linh Vân từng nghe đã từng nói qua, đến luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới về sau, có thể phục dụng trúc cơ đang đến gia tăng đến trúc cơ kỳ thành công tỷ lệ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có biết rõ ràng nguyên do trong đó. Trúc cơ đang quả thật có thể đủ gia tăng trúc cơ thành công tỷ lệ, nhưng là điều kiện tiên quyết là nếu có thể đủ dẫn động linh lực kích động cùng thiên địa dị tượng. Dẫn động linh lực kích động cùng thiên địa dị tượng mấu chốt ngay tại ở đạo tâm. Không có đạo tâm, bất nhập tiên môn. Nói đúng là đạo lý này. Lúc này Tần Linh Vân trợn mắt xem xét, bốn phía một mảnh sương mù. Bỗng nhiên theo trong sương mù chậm rãi đi ra vài đạo thân ảnh. Trong nội tâm nàng sững sờ là cha mẹ, còn có ca ca, tỷ tỷ, bọn hắn đều hiền lành nhìn qua nàng, hướng nàng ngoắt. Tần Linh Vân vô ý thức muốn đi qua. Bỗng nhiên nàng một đạo linh quang xẹp qua ý thức hải. Nàng mộ tỉnh táo lại. Hết thảy đều là ảo cảnh, bọn họ là tâm ma biến thành, không là chân thật đấy. Lĩnh ngộ đến nơi này một điểm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại do dự rồi. Mấy vị thân nhân là như thế chân thật, trong nội tâm minh bạch là giả, thế nhưng mà mắt thường lại không có cách nào đi phân biệt. Tại nàng do dự một lát, mấy vị thân nhân bỗng nhiên hiện ra dữ tợn thần sắc, dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Nàng nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Nên như thế nào xử lý? Là huy kiếm trảm nhân quả, hay vẫn là trong khi gió mát quất vào mặt? Tần Linh Vân tại một khắc do dự. Bốn phương tám hướng tuôn đi qua đều là thân nhân của nàng. Nàng biết rõ một khi tại ảo cảnh bên trong giết chết bọn hắn, chẳng khác nào chém rụng cả đời nhân quả. Về sau lần nữa tương kiến cũng như người lạ. Bởi vì thân nhân là nàng tâm chỗ hóa, tâm ma đến từ chính nội tâm. Loại này ma đầu vốn là theo trong linh hồn trống rỗng xuất hiện đấy. Tâm ma cũng là bởi vì quả, nhân quả luân hồi. Thế gian mọi sự có nhân tất có quả. Ngày xưa gieo xuống bởi vì, hôm nay kết xuống quả. Gạt bỏ những này tâm ma chẳng khác nào chặt đứt nhân quả. Đáng giá sao? Tần Linh Vân không khỏi hỏi mình. Nàng biết rõ nếu như không chặt đứt nhân quả, cũng sẽ bị những này tâm ma thôn phệ, do đó rơi cái hồn tiêu đạo tán kết cuộc. Tần Linh Vân trong tay huyễn hóa ra một ngụm trường kiếm, lại giống như nắm một cây nặng ngàn cân bổng. Tần Linh Vân nhớ tới từng tại trường học miễn phí đọc sách lúc chứng kiến một bản kinh thư. Thượng diện nói ra dục biết kiếp trước bởi vì tắc thì kiếp này chỗ thụ người là dục biết đời sau quả. Tắc thì kiếp này gây nên người phải. Nhân quả tuần hoàn là thiên đạo pháp tắc. Tựa như thiên đạo bệnh một cái lưới lớn, đem thế gian vạn vật đều lưới ở trong đó. Dần dần, Tần Linh Vân buông xuống trường kiếm. Trong mắt của nàng, tâm ma biến thành thân nhân không còn là dữ tợn khủng bố, mà là hóa thành từng đạo hắc khí quay chung quanh tại chung quanh của nàng. Thân nhân vi bởi vì ta vi quả, bởi vì không tại quả có thể nào tồn tại. Tần Linh Vân thì thào lẩm bẩm, phản phất hiểu được nào đó đại đạo chí lý. Tần Linh Vân đôi mắt càng ngày càng sáng. Những hắc khí kia dần dần chuyển hóa thành thanh khí, nhao nhao chui vào ý thức của nàng hải lý. Thanh khí dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một cái ngồi xếp bằng hư ảnh, giống như huyễn giống như thực. Hư ảnh bên trên bao phủ một tầm nhàn nhạt quang quầng sáng. Tần Linh Vân cũng không biết nàng đã sơ bộ tạo thành các tu sĩ tha thiết ước mơ đạo tâm. Tần Linh Vân hình thành nhân quả đạo tâm tự như một khỏa hạt giống, sớm muộn một ngày hội trưởng thành che trời đại thụ. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả ảo giác đều hóa thành hư vô. Tần Linh Vân như trước đứng tại trên đường cái trong đám người. Chung quanh các loại ầm ĩ tiếng vang liên tiếp. Hết thảy xem là như thế chân thật. Nếu như nàng vừa mới cầm kiếm giết chết tâm ma, tự nhiên có thể phá giải tâm ma chi kiếp, nhưng lại sẽ không hình thành nhân quả đạo tâm. Bình thường tu sĩ gặp được loại tình huống này, phần lớn hội cầm kiếm giết chết tâm ma. Một ít không có giết chết tâm ma rất có thể không có cảm ngộ suốt đạo tâm cũng đã bị tâm ma cắn nuốt sạch nguyên thần. Cho nên Tần Linh Vân có thể thành công hình thành đạo tâm, coi như là may mắn. Nhân quả đạo tâm một thành, Tần Linh Vân rõ ràng cảm giác được tu vi vững chắc, thần thức càng cường đại hơn rồi. Vốn nàng nguyên thần tự so cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều, bây giờ đang ở trước kia trên cơ sở lại tinh tiến không ít. Thần thức cường đại sẽ có rất nhiều chỗ tốt, về sau Tần Linh Vân dĩ nhiên là có thể cảm giác đến. Tí tát, tí tát. Từng đợt tiếng pháo ngựa truyền đến, Tần Linh Vân dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy theo đường đi giao lộ quay tới một đoàn binh mã. cái này là một đám binh sĩ áp lấy hơn 10 chiếc xe chở tù. Hung ác binh sĩ trong tay cầm đao thương côn bổng. Đi mọi người nhao nhao tránh né. Tần Linh Vân tránh qua một bên đi, những cái kia người qua đường tiếng nghị luận thỉnh thoảng tiến vào trong tai. Thật sự là đáng thương. Không nghĩ tới một cái yêu dân như con đích đương triều vương gia. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tịch thu gia diệt tộc rồi. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu như bị người nghe thấy được, coi chừng người cả nhà đầu. Thụy vương gia là người tốt a. Đáng tiếc mấy ngày hôm trước đã bị chém đầu. Hôm nay lại đến phiên tiểu vương gia rồi. Ai? Cái này thế đạo. Trên triều đình sự tình, chúng ta tiểu dân chúng có thể minh bạch cái gì, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn? Nghe xong rất nhiều nghị luận. Tần Linh Vân trong lòng cười thầm, nguyên lai lại là kiểu cũ tiết mục. Vì bảo trụ chính mình ngôi vị hoàng đế, tìm cái có lẽ có lấy cớ giết chết hoàng thúc một nhà. Phàm nhân đế vương ở giữa tranh đấu từ trước đều là như vậy huyết tinh tàn khốc. Tần Linh Vân đang định ly khai. Nàng có rất nhiều chuyện muốn làm. Ở đâu có rảnh ở chỗ này trì hoãn. Bỗng nhiên nàng thần thức quét qua. Cảm ứng được một cổ rừng rực thuần dương chi khí. Như vậy tinh khiết thuần dương chi khí cực kỳ hiếm thấy. Nàng nhớ tới đã từng giết chết cái kia tên ma đạo lão giả. Lão giả kia ngọc giản ở bên trong ghi lại. Như vậy thuần dương chi khí nếu như bắt được quá nhiều, luyện chế thành thuần dương tiểu hoàng đan, cùng trúc cơ đan cùng một chỗ phục dụng, có thể gia tăng 7 thành trúc cơ thành công tỷ lệ. Đối đãi ta nhìn xem thuần dương chi khí đến từ ở đâu. Phóng nhãn nhìn lại, Tần Linh Vân hơi sững sờ. Nguyên lai thuần dương chi khí đến từ ngồi ở tù trong xe một vị tóc tai bù xù kẻ tù tội. Mà thuần dương chi khí trong hỗn tạp cực kỳ nồng hậu dày đặc oán khí, khiến cho nguyên lai tinh tinh khiết thuần dương chi khí đã gặp phải ô nhiễm. Xem ra muốn nhận tụ tập thuần dương chi khí còn phải khu trừ oán khí mới được là. Tìm thời cơ thích hợp cứu cái kia kẻ tù tội nói sau. Thuần dương chi khí nhất định phải người nọ cam tâm tình nguyện phối hợp. Tần Linh Vân mới có thể lợi dụng đặc biệt trận pháp thu thập thuần dương chi khí. Cho nên nàng không thể lập tức cứu người nọ đi ra. Tốt nhất tại hắn cực độ lúc tuyệt vọng cứu hắn, mới có thể để cho hắn cảm kích. Áp giải xe chở tù đội ngũ một đường hướng miệng hét bán thức ăn phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân theo sau người vây xem bầy cùng một chỗ. Đi vào miệng hét bán thức ăn. Binh sĩ đem lũ tù phạm theo trong tù sa mạc áp giải đến đi trên hình dài. Thượng diện bày đặt một cái bàn. Ngồi phía sau vài tên Nga quan bác mang quan viên. Cầm đầu mặt vuông tai lớn. Bề ngoài giống như cười ha hả. Trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên một tia ngoan độc. Đem phạm mọi người để lên đến. Đa phủ thủ hậu ở một bên. Đại buổi trưa canh ba vừa đến. Lập tức đao ngẩng đầu lên rơi. Không được sai sót. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 36 thuần dương chi khí. Vây xem dân chúng đem trọn cái hành hình đài vây được chật như nêm cối, náo nhiệt như là long trọng ngày lễ. Trên đài những cái kia kẻ tù tội lại phần lớn là ủ rũ. Yên lặng cùng đợi vận mệnh một khắc này. Không phải bọn hắn không muốn mở miệng, mà là trong tù cũng đã bị đánh được hấp hối. Trên thân thể đau đớn cực kỳ. Ở đâu còn hữu lực khí nói chuyện. Nhưng là trong đó đã có một cái kẻ tù tội đứng ở chỗ đó. Thân thể thẳng tắp. Cho dù rối bù, trên mặt đều là từng đạo vết máu. quần áo rách mướt, lại khó có thể che giấu cái kia ngang nhiên tư thái. Tại một đám kẻ tù tội bên trong lộ ra hạt giữa bầy gà, Tần Linh Vân tàn hình đứng ở trống trải đi trên hình dài, không có người có thể cảm giác được sự hiện hữu của nàng. Thật lớn oán khí, cái này người đã chết cũng có thể hóa thành lệ uyển. Một ít oán khí trùng thiên chi nhân chết đi về sau, linh hồn sẽ bị oán khí lây mà chuyển hóa thành âm hồn thân thể, do đó hóa thành lấy mạng lệ uyển. Vốn tại đây liệt dương phía dưới, buổi trưa canh ba hành hình, âm hồn vừa xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị liệt dương cho thiêu đốt đốt mà tiêu tán. Nhưng là người này là đầy người thuần dương chi khí, cho dù liệt dương cũng rất khó thời gian ngắn dung mất hắn âm hồn. Rất nhanh thời gian dần dần đã đến buổi trưa canh ba. Sau lưng đao phủ thủ đem buộc chặt ở hai tay hai chân lũ tù phạm đẩy té trên mặt đất. Một loạt kẻ tù tội quỳ rạp xuống đất lên, mà chỉ có một người chưa từng quỳ xuống. Mẹ, cho lão tử quỳ xuống. Đao phủ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn một cước đá vào người nọ đầu gối chỗ. Thế nhưng mà người nọ lại ngạnh xanh xanh đứng vững, liền hừ đều không hừ thoáng một phát. Đao phủ đang định lần nữa đưa chân, trên đài mặt vuông tay lớn quan viên tay bãi xuống nói được rồi. Hắn dù sao đã từng là tiểu vương gia, thân phận tôn quý, tự không cần dùng đao búa gia tăng rồi. Chờ xử trảm những phạm nhân khác về sau, lại đem hắn phủ lên dây thừng bộ đồ, thi dùng hình phạt treo cổ. Buổi trưa canh ba thời gian, ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo huyết mũi tên phun ra, đầu người bay ra. Đi trên hình dài vốn thì có một cổ đài hành hình, ở phía trên phủ lên dây thừng, đem vị kia tiểu vương gia kéo dài tới đài hành hình trước mặt. Dây thừng đánh thành bế tắc đeo trên cổ, lại từ bên kia dùng sức kéo một phát, tiểu vương gia thân hình rời đi rồi mặt đất. Triệu Tương cảm giác được cổ càng thu càng chặt, qua lại hết thảy tại trong ớt như là lật sách giống như chớp động. Từng đã là cẩm y ngọc thực, hôm nay uổng mạng. Mãnh liệt tương phản tại trong lòng tạo thành cực lớn oán khí. Hắn oán hận đại ngụy quốc hoàng đế, dùng có lẽ có tội danh trảm giết cả nhà bọn họ. Nói vị này hoàng đế hay là hắn đường ca, tuy nhiên lại như thế tàn nhẫn. Hắn không riêng oán hận hoàng đế, còn oán hận những cái kia giết cả nhà của hắn chi nhân. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ đem bọn hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là bây giờ đã chậm. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hết thảy đều đã xong. Đúng lúc này, tai của hắn bờ vang lên một tiếng hơi than thở nhẹ. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, một đạo linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây thừng. Sau đó thân thể nàng nhoáng một cái, bắt lấy người này phía sau lưng quần áo. Một đoàn độn quang đem bọn hắn bao phủ, hóa thành một đoàn lưu quang hướng không trung bay đi. Người đứng xem kể cả trên đài quan viên đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn không thấy Tần Linh Vân, chỉ là chứng kiến tiểu vương gia dây thừng chính mình không hiểu thấu cắt đứt. Sau đó vầm sáng lập lòe, một đoàn màu lam nhạt hào quang đem tiểu vương gia bao phủ ở bên trong, hướng về không trung bay đi. Tiểu vương gia ban ngày thăng tiên rồi hả? Quả nhiên là người tốt a, thiên bất diệt hắn, hiện tại bị tiên nhân độ hóa mà đi rồi. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau. Một ít dân chúng bình thường đã quỳ trên mặt đất hướng tiên nhân dập đầu rồi, tràn diện lâm vào trong hỗn loạn. Trên đài quan viên cũng có chút lúng cuống thần. gặp được như vậy vượt qua bọn hắn tưởng tượng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn đều chân tay luống cuống rồi. Mà Tần Linh Vân đã sớm mang theo tiểu vương gia bay đến bên ngoài thành một chỗ yên lặng trong rừng cây nhỏ. Đem tiểu vương gia buông đến. Tiểu vương gia chóng mặt núp nước. Có chút không biết làm sao. Không thể trách hắn. Thay đổi rất nhiều năm trước không có tiến vào tu tiên giới Tần Linh Vân. Chỉ sợ nhất thời cũng sẽ biết hồi bất quá thần đấy. Tần Linh Vân hiện ra thân hình. Gió nhẹ thổi trúng mép váy tung bay. Một đầu đen nhánh thanh ti hạ da thịt tựa như trong suốt trắng nõn. Trên người lượn lờ lấy phiêu miêu. Không ăn nhân gian khói lửa khí tức. Tiểu vương gia cả gan nói ngươi là tiên nữ trên trời. Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được thanh âm của hắn có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, nguyên lai vị này tiểu vương gia tự là năm đó diệt sát ma đạo lão giả thời điểm cái vị kia nhẹ nhàng tốt công tử. Ngày xưa bạch y thắng tuyết, tuấn giật phong lưu, hôm nay lại rối bù. So tên ăn mày còn không bằng rồi. Ta không phải tiên nữ, ta là một gã tu tiên giả. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Tiểu vương gia Triệu Tương trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Tần Linh Vân đánh gãy hắn. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Triệu Tương trên người lập tức xuất hiện màu xanh da trời quan điểm. Trong chốc lát công phu, hắn liền cảm thấy thoải mái chưa rất nhiều. Dùng thủy liệu thuật trị liệu một phen về sau, Tần Linh Vân Phương mới mở miệng nói ngươi không cần cảm kích ta. Ta cứu ngươi bất quá là muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Triệu Tương sững sờ, hắn không rõ Tần Linh Vân ý tứ. Ta cứu ngươi là vì trên người của ngươi có thuần dương chi khí. Loại này thuần dương chi khí đối với ta hữu dụng. Triệu Tương vốn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Tần Linh Vân đã nói được đủ đã minh bạch. Hắn biết mình trên người có một loại thuần dương chi khí. Đối với vị này tu tiên giả hữu dụng. Trước mắt tu tiên giả tự hồ có quỷ thần khó lường đích thủ đoạn. Tại trước mắt bao người, rất dễ dàng đem chính mình cứu đi. Nếu như có thể lại để cho hắn thay mình báo thù, giết chết tên cẩu hoàng đế kia, chỉ sợ cũng đừng vội làm được. Triệu Tương thần sắc biến ảo bất định. Tần Linh Vân lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nàng đã đoán được Triệu Tương nghĩ cát. Muốn ta báo thù cho huynh là không thể nào. Ta cứu ngươi một mạng, đổi cho ngươi thuần dương chi khí, lưỡng không thiếu nợ nhau. Tần Linh Vân không có khả năng tiến vào đại ngụy quốc hoàng thành giết chết hoàng đế. Nàng biết rõ, những người phàm tục này thủ đô hoàng thất đều cùng tu tiên giới đại môn phái có quan hệ. Có thể nói là những cái kia đại môn phái tại phàm thế đại lý. Giết chết hoàng đế rất có thể hội đắc tội những cái kia đại môn phái. Tần Linh Vân không phải người ngu, không có khả năng sẽ vì không thân chẳng quen chi nhân làm cái kia chờ nguy hiểm sự tình. Nghe thấy Tần Linh Vân một ngụm tự đoán được tâm tư của hắn, trực tiếp dùng lời nói phá hỏng hắn tính toán. Triệu Tương thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Hắn tuy nhiên được cứu đi ra, thế nhưng mà người nhà cũng đã chết sạch. Chỉ còn lại có hắn một cái. Thiên địa mênh mông, hắn nên đi về nơi đâu? Tiền đồ hạng gì xa vời? Ta nguyện ý đem thuần dương chi khí đưa cho tiền bối, bất quá ta có thể hay không đề một điều thỉnh cầu? Triệu Tương cố gắng lại để cho chính mình trấn định lại. Suy nghĩ một chút nói. Tần Linh Vân nói ra thỉnh cầu của ngươi. Nếu như là chuyện gì quá phận tình, ta sẽ không đáp ứng. cho nên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Triệu Tương khẽ cắn môi muốn mời tiền bối đem ta đưa đến một chỗ địa phương an toàn cho ta lưu một ít vàng bạc tài bảo. Triệu Tương yêu cầu tại hắn xem ra là có chút quá phận. Thế nhưng mà đối với Tần Linh Vân mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Phàm tục vàng bạc tài bảo đối với nàng vô dụng. So một đống cặn bã cũng không khá hơn chút nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta trước muốn lấy đi thuần dương chi khí, ngươi có bằng lòng hay không? Tại Triệu Tương xem ra, cái gọi là tu tiên giả tự là tiên nhân. Tiên nhân hứa hẹn sự tình chắc có lẽ không đi chống chế. Huống chi hắn có cái gì năng lực cự tuyệt. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Linh Vân. Triệu Tương đáp ứng về sau, Tần Linh Vân liền vỗ túi trữ vật. Trên bàn tay xuất hiện một chỉ bình ngọc. Bên trong lấy thanh linh đan. Đây là giết chết bá chuột sau theo hắn trong túi trữ vật đạt được. Thanh linh đan có thể khu trừ oán sát khí. Triệu Tương trong thân thể thuần dương chi khí bên trong dây dưa rất nhiều oán sát khí. Không triệt để khu trừ, tự không có cách nào đạt được tinh khiết thuần dương chi khí. Nhìn xem Triệu Tương nuốt vào thanh linh đan, thân thể mặt ngoài oán sát khí dần dần tiêu tán. Tần Linh Vân vung tay lên, tám cán màu đen lá cờ nhỏ bay ra ngoài, phân biệt cắm ở Triệu Tương chung quanh. Bộ này trận pháp bỗng nhiên là lúc trước tên kia ma đạo lão giả hấp thu thuần dương chi khí trận pháp. Ngày ấy, Tần Linh Vân lấy đi trận pháp về sau, đã từng thần thức xem xét đến Triệu Tương. Trên người chỉ có rất ít một ít thuần dương chi khí, không có khả năng dùng để luyện chế thuần dương tiểu hoàng đan, cho nên cũng tự không có đi thu thập hắn thuần dương chi khí. Lúc này đây gặp Triệu Tương, lại phát hiện thuần dương chi khí rõ ràng như vậy đầm đặc rồi, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế thuần dương tiểu hoàng đan. Tần Linh Vân liền có chút ít kinh ngạc. Một người trên người thuần dương chi khí dưới bình thường tình huống là sẽ không tăng trưởng, nhưng là có vài loại tình huống đặc biệt hội làm cho thuần dương chi khí tự nhiên tăng trưởng. Triệu Tương là trong đó loại nào? Nghĩ tới đây, Tần Linh Vân liền đừng vội mà bố trí trận pháp, nàng ý định dò xét một phen trong đó nguyên do. Thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại Triệu Tương bên người. Trên bàn tay linh lực hóa thành một đoàn màu lam nhạt sương mù chui vào trong cơ thể của hắn. Dạo qua một vòng sau lại từ đỉnh đầu chui đi ra. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt, thu hồi linh lực. Sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được cái này một cổ linh lực. Tần Linh Vân có chút giật mình, thì ra là thế, dĩ nhiên là như vậy. Nguyên lai vị này tiểu vương gia rõ ràng đã có được ẩn linh căn thiên phú. Hơn nữa hay vẫn là rất ít gặp biến dị linh căn liệt linh căn. Cái gọi là ẩn linh căn tự là từ khi ra đời đến nay tự cất giấu linh căn, dò xét đều kiểm tra không đi ra. Trừ phi gặp được đặc biệt tình huống tự hành sống lại rồi, mới rất dễ dàng kiểm điều tra ra. Tần Linh Vân suy đoán, lúc trước vị kia ma đạo lão giả sở dĩ không có phát giác vị này tiểu vương gia thiên phú, là vì lúc trước tiểu vương gia linh căn là cất giấu, rất khó phát hiện. Rồi sau đó đến ta ngộ đại biến, ẩn linh căn hóa thành hiển linh căn tự dễ dàng phát hiện. Tần Linh Vân lần thứ nhất biết rõ ẩn linh căn chuyện này thời điểm, còn đã từng hoài nghi mình có phải hay không ẩn linh căn. Cuối cùng chính mình dùng linh lực dò xét một phen, mới phát hiện căn vốn cũng không phải là ẩn linh căn. Tình huống của mình càng thêm phức tạp, đến bây giờ đều còn là một bí ẩn. Lúc này, Tần Linh Vân nhưng có chút khó khăn rồi. Vị này tiểu vương gia có được cao như vậy đức tu tiên thiên phú, chỉ tiếc một mực bị mai một mà thôi. Tựa như trên người suy đoán một tòa kim sơn mà không biết. Vốn nàng chỉ là thu trên người hắn thuần dương chi khí, liền rời đi tại đây, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Triệu Tương không chút nào biết rõ vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn y nguyên đắm chìm tại khôn cùng cường hận cùng trong thống khổ. Nếu không phải kinh nghiệm như vậy tàn khốc, ẩn linh căn tự cũng không dễ dàng như vậy thức tỉnh. Liệt linh căn là cùng băng linh căn trái lại dị linh căn. Có liệt linh căn tồn tại, thuần dương chi khí là hội vô cùng vô tận đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 37 luyện khí 8 tầm. Phàm trên thân người chỗ sinh thuần dương chi khí, chỉ cần bị thu thập về sau, liền sẽ không lại sinh ra. Nhưng là có liệt linh căn chi nhân, thuần dương chi khí bị thu thập về sau, còn có thể lần nữa sinh ra. Mặc dù có một cái thời gian quá trình, nhưng là chỉ cần người còn sống, thuần dương chi khí cũng chẳng khác nào là vô cùng vô tận đấy. Thuần dương chi khí là cực kỳ trân quý chi vật. Lúc trước tiểu vương gia Triệu Tương liệt linh căn còn không có có thức tỉnh lúc, trên người có chứa một tia thuần dương chi khí đều bị vị kia ma đạo lão giả coi là trân bảo. Ma đạo lão giả thu thập thuần dương chi khí về sau, lại để cho liệt la sát hủy thôn phệ, có thể khiến cho liệt la sát hủy tiến giai. Trên thực tế, thuần dương chi khí công dụng xa xa không chỉ như vậy vài loại. Nếu như bị cái khác tu tiên giả phát hiện tiểu vương gia Triệu Tương trên người tình hình, chỉ sợ hắn sẽ bị cho rằng heo ngưu đồng dạng nuôi nhốt. Tần Linh Vân thần sắc trên mặt chớp động, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho cái loại này nghĩ cát. Tuy nhiên nàng hiểu được cái gì gọi là mạnh được yếu thua, nhưng là trong lòng của nàng vẫn có lấy một ít điểm mấu chốt đấy. Sẽ không nuôi nhốt tiểu vương gia Triệu Tương, không ý nghĩa buông tha cái vị này di động bảo khố. Tần Linh Vân suy tư một lát, trong nội tâm liền có so đo. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc xà giống như sợi tơ tại tám cán trận kỳ tầm đó tung hoành, vừa vạn đem Triệu Tương vây vào giữa. Tần Linh Vân dẫm trận tại chỗ tiến lên, lần nữa đánh ra mấy đạo linh quyết, song trưởng hướng ra phía ngoài một dẫn. Một đoàn màu đỏ nhạt khí lưu theo Triệu Tương trong thân thể thăng, chậm rãi hướng về Tần Linh Vân phương hướng bay tới. Song trưởng hợp lại, đem màu đỏ nhạt khí lưu hợp tại song trưởng tầm đó, linh lực phóng ra ngoài, bao trùm màu đỏ nhạt khí lưu, hướng về chính giữa chậm rãi áp súc. Triệu Tương đã lâm vào hôn mê, hắn té trên mặt đất, cái gì cũng không biết rồi. Đã mất đi thuần dương chi khí về sau, thân thể tại trong thời gian ngắn hội trở nên rất suy yếu, tối thiểu muốn 2-3 ngày mới có thể khôi phục lại. Mà Tần Linh Vân tiếp tục áp súc màu đỏ nhạt khí lưu, thời gian dần trôi qua, khí lưu ngưng tụ cùng một chỗ, xoay tròn thành một chỉ màu đỏ nhạt bọt khí hình dáng tiểu cầu. Cái này là thuần dương chi khí ngưng kết mà thành thuần dương chi cầu. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem thuần dương chi cầu thu vào trong túi trữ vật. Cái này một chỉ thuần dương chi cầu đầy đủ luyện chế 2-3 miếng thuần dương tiểu hoàng đan rồi. Bất quá luyện chế thuần dương tiểu hoàng đan còn cần mặt khác hơn 30 loại linh dược. Tần Linh Vân cần gom góp tất cả dược liệu mới có thể luyện chế. Mua trước một chỗ thanh tĩnh trang viên nói sau. Tần Linh Vân dùng độn quang bao trùm Triệu Tương hướng không trung bay đi. Lịch Dương thành đông nam phương hướng. Có một chỗ tương đối vắng vẻ nơi. Nơi này là những cái kia trong thành người bình thường ra chỗ ở. Tối thiểu đều biết ngàn gia đình tụ tập cùng một chỗ. Phòng bỏ liên tiếp, tạo thành một mảng lớn khu kiến trúc. Trong đó cũng có một ít lớn hơn trang viên không đưa tại đâu đó. Thường Thanh Uyển chính là như vậy một chỗ trang viên. Vốn là chủ nhân bởi vì xúc phạm một vị có quyền thế tướng quân. Kết quả bị phán lưu vong. Toàn gia mọi người bị ép đã đi ra Thường Thanh Uyển. Tại Thường Thanh Uyển ở bên trong, một vị bề ngoài giống như khôn khéo trung niên nam tử dẫn dắt lấy một vị tuổi trẻ cô gái áo lam tại trong sân bốn phía quan sát. Vị này cô gái áo lam đúng là Tần Linh Vân. Nàng đi vào phiến khu vực này về sau, liếc tự trông thấy chỗ này trang viên. Thường Thanh Uyển chủ nhân một nhà ly khai đã hơn một năm rồi. Lúc rời đi để lại một vị người hầu, mà cái này phiến trang viên tự giao cho vị này hạ nhân bán ra. Thế nhưng mà Thường Thanh Uyển trong đã xảy ra chuyện như vậy. Phụ cận người đều cho rằng chỗ này trang viên phong thủy không tốt. Một mực đều không có người tới mua trang viên. Tần Linh Vân quan sát một phen Thường Thanh Uyển, trong nội tâm tương đối hài lòng. Trang viên diện tích chừng trên trăm mẫu. Bên trong lầu các đình đài, xa hoa, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Phàm tục vàng bạc tài bảo, Tần Linh Vân căn bản là không nhìn trọng, không hỏi giá cả. Thanh toán xong tiền tài về sau, tất cả sang tên các loại thủ tục tất cả đều do vị kia hạ nhân làm thay rồi. Nửa ngày thời gian, hết thảy làm thỏa đáng về sau, Tần Linh Vân liền chính thức vào ở Thường Thanh Uyển. Ở bên trong sắc màu rực rỡ thấp thoáng dưới có một tòa độc lập đình viện. Đằng sau là một trì nước trong. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, vừa vặn ở vào Thường Thanh Uyển trung ương. Sẽ đem tại đây định vị của ta nhà ở trận pháp tự bố ở chỗ này. Tần Linh Vân không có ý định một lần nữa bố trí tiểu thất tinh sát trận rồi. Nàng vốn là ít xuất hiện làm việc, tận lực che giấu bộ dạng. Bố trí cỡ lớn trận pháp rất dễ dàng linh lực tiết ra ngoài. Bị qua đường tu sĩ phát giác được thì phiền toái. Bất quá đơn giản ảo trận hay là muốn bố trí một cái. Bằng không nàng luyện khí hoặc là luyện đan thời điểm đã bị quấy nhiễu hội làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ít nhất ở chỗ này ở hơn nửa năm về sau lại đi nộ gian bí địa. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. 6 cán trận kỳ bay ra ngoài, vừa vặn lơ lửng tại đình viện bốn phía, đảo mắt tự biến mất. Loại này ảo trận tác dụng không phải vật che chắn ánh mắt. Nếu như muốn phải đi tiến đình viện, nếu như không cần đặc thù thủ quyết mở ra, hội cảm giác được đình viện gần ngay trước mắt, lại như thế nào đi đều đi không qua. Đối với phàm nhân là tương đương hữu dụng, nhưng là đối với luyện khí tầm 4 đã ngoài tu sĩ, tác dụng tự không lớn rồi. Bố trí tốt trận pháp về sau, Tần Linh Vân quay người đi tới phía trước một chỗ lầu cát, đẩy cửa ra đi vào. Nằm ở trên giường một gã nam tử, đúng là tiểu vương gia Triệu Tương. Triệu Tương còn không có tỉnh lại. Tần Linh Vân lập tức muốn bế quan tu hành, không muốn tại hắn trên người trì hoãn quá nhiều thời gian. Đổ ra một khỏa chữa thương đan dược, trong nháy mắt tiến vào Triệu Tương trong miệng. Không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, Triệu Tương hai mắt mở ra, tô tỉnh lại. Vừa mới hắn lại một lần nữa mộng thấy người cả nhà bị giết tình hình. Cái loại này tê tâm liệt phế tuyệt vọng tựa như chuẩn bị gai sắc đâm vào trái tim của hắn bên trên. Miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy. Không kịp dò xét bốn phía hết thảy. Hắn lý tự trông thấy đứng ở cách đó không xa Tần Linh Vân. Tựa như bắt được một căn cây cỏ cứu mạng. Triệu Tương xoay người từ trên giường lăn xuống đến. Quỳ gối Tần Linh Vân trước mặt. Cái trán dùng sức đụng vào trên mặt đất. Cầu khẩn nói tiền bối. Chỉ cần có thể giúp ta báo này đại thù. Muốn ta làm trâu làm ngựa đều cam tâm tình nguyện. Cầu thật lâu. Trên trán đều hiện ra vết máu. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại thủy chung thờ ơ. Triệu Tương một mực đều không có buông tha cho. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân rốt cục nói đã đủ rồi. Nhẹ nhàng hai chữ, lại ẩn chứa linh lực chấn động, thoáng cái chấn đắc Triệu Tương ý nghĩ nổ vang, nói không ra lời. Vô luận ngươi như thế nào muốn nhờ ta là không thể nào đi hoàn thành báo thù cho ngươi đấy. Nghe thế dạng buổi nói chuyện, Triệu Tương trong lòng dần dần tuyệt vọng. Tần Linh Vân lại tiếp tục nói tuy nhiên ta không có khả năng tự mình ra tay, nhưng là ta nhưng có thể dạy ngươi tu tiên. Tần Linh Vân không cần nhiều lời. Triệu Tương tự đã hiểu ý tứ trong đó. Hắn nếu như có thể như vị tiền bối này đồng dạng trở thành một gã tu tiên giả. Không cần người khác thay hắn báo thù. Chính mình có thể tự mình đi báo thù rồi. Loại này ân đức so thay hắn báo thù còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một tia cảm kích. Tuy nhiên Tần Linh Vân quyết định giáo hắn tu tiên. Nhưng là không có nghĩa là nàng có thể tín nhiệm Triệu Tương. Vì có thể bền bỉ đạt được thuần dương chi khí. Tần Linh Vân nhất định phải làm như vậy. Nếu như không cho Triệu Tương tu tiên. Tánh mạng của hắn liền rất có hạn. Nhiều lắm là còn có thể thu tụ tập hai lần thuần dương chi khí. Triệu Tương cũng sẽ bị chết rồi. Như vậy trân quý thuần dương chi khí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì không cho Triệu Tương thoát cách mình nắm giữ. Tần Linh Vân quyết định rút ra hắn một tia bổn mạng nguyên thần. Chỉ cần bổn mạng nguyên thần nơi tay. Cho dù Triệu Tương về sau sinh ra dị tâm. Tần Linh Vân đều có thể tùy thời đem hắn hủy diệt. Nếu như thuần dương chi khí không thể cho ta đoạt được. Nhất định phải muốn giết chết Triệu Tương. Như vậy vật trân quý không thể tiện nghi người khác. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ vừa vặn có vài loại trụ cột tâm pháp. Trong đó liệt hỏa quyết tức thiết hợp hỏa linh căn tu luyện. Cũng thiết hợp liệt linh căn tu luyện. Khẩu thuật liệt hỏa quyết trước tầm 4 tâm pháp. Tần Linh Vân nói từ hôm nay trở đi. Ngươi liền giấu ở chỗ này trong trang viên an tâm tu luyện. Tất cả chi phí ta đều sai người tiễn đưa tới. Tại mua sắm chỗ này trang viên thời điểm. Tần Linh Vân cũng đã ủy thác tên kia hạ nhân tìm đến 7-8 cái người hầu. Trang viên cũng tùy theo dạy cho mấy người quản lý. Tần Linh Vân không có thời gian để ý tới những này vụn vặt sự tình. Tại nàng xem ra, không có gì so tu luyện là trọng yếu hơn rồi. An bài tốt hết thảy về sau. Tần Linh Vân đi vào trung ương trong hoa viên độc lập đình viện. Bên trong có 4 gian phòng. Trang trí đều cổ kính. Chỉ có điều một ít đáng giá cổ động. Tranh chữ các loại hẳn là bị sung công rồi. Ngay cả như vậy, gian phòng xa hoa đã lại để cho Tần Linh Vân rất hài lòng. Sau đó, Tần Linh Vân hãy tiến vào khẩn trương trong khi tu luyện. Nàng đã dặn dò qua Triệu Tương. Không có chuyện trọng yếu gì tình. Cũng đừng có tới quấy rầy nàng. Nửa năm sau, Tần Linh Vân xếp bằng ở trên giường, có chút mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Một cổ thanh khí phục lên mà ra. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt có màu xanh da trời băng lăng hoa đang lóe lên. Nửa năm thời gian chẳng phân biệt được ngày đêm khổ tu, nàng rốt cục đột phá luyện khí 8 tầng. Đột phá luyện khí 8 tầng về sau, trong cơ thể băng hệ linh lực càng thêm bàn bạc, mà Tần Linh Vân khí chất cũng càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi. Băng hệ linh lực có thể triệt để cải biến một người khí chất. Cùng Tần Linh Vân đứng chung một chỗ, chỉ là tràn ra tí ti hàn khí đều bị người run lên. Hoàng Linh đang triệt để mất đi hiệu quả, xem ra không có rất tốt thanh quỷ đan. Ta cảnh giới tu luyện cũng đi ra 8 tầng mới thôi rồi. Tần Linh Vân có một ít sầu lo. Y theo Hoàng Linh đan cùng tăng khí hoàng hiệu quả đến xem, mỗi một chủng đan dược có thể tăng lên nàng 2 tầng tả hữu cảnh giới. Coi như là thanh quỷ đan, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem cảnh giới tăng lên tới luyện khí 10 tầng tả hữu. Muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, tự phải tìm rất tốt đan phương. Tìm kiếm so thanh quỳ đan rất tốt đan phương cũng không dễ dàng, tiệm thuốc đều sẽ không dễ dàng bán ra trân quý đan phương đấy. Có lẽ đấu giá hội, giao dịch hội có khả năng đạt được. Tần Linh Vân cũng không thể xác định về sau đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Hiện tại quan trọng nhất là nộ gian mật địa. Chỉ có đã nhận được cần hoàng quả cùng gió đông hồng diệp, thanh quỳ đan mới có thể luyện chế ra đến. Nếu không, liền thanh quỳ đan cũng còn chưa từng luyện chế, làm sao đàm rất tốt đan dược. Cách thời gian ước định chỉ có một ngày rồi, không biết hấp huyết sư thú như thế nào. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào túi đại linh thú ở bên trong. Một đạo ánh sáng tím cùng với một đạo kim quang đồng thời bay ra, hóa thành hai cái xinh xắn linh thú lẻn đến Tần Linh Vân trong ngực. Hấp huyết sư thú mấy ngày trước đây cũng đã tỉnh lại rồi. Chỉ có điều Tần Linh Vân quá bận rộn tu luyện, không có chú ý tới mà thôi. Hoàng kim thú con trừng hấp huyết sư thú liếc. Đáng tiếc hấp huyết sư thú không có để ý nó. Trên thực tế, hoàng kim thú con trí tuệ rất cao, so hấp huyết sư thú cao hơn nhiều hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 38 nổ nước sông ngọn nguồn. Về hoàng kim thú con chỉ số thông minh điểm này, Tần Linh Vân một mực đều rất nghi hoặc. Hoàng kim thú con chính thức phẩm cấp phi thường thấp, chỉ là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm. Mà nhất giai hạ phẩm linh thú chỉ số thông minh chỉ so với bình thường dã thú cao hơn bên trên một ít. Hoàng kim thú con chỉ số thông minh lại cao dọa người. Tần Linh Vân một mực đều không có cùng hoàng kim thú con khế ước. Bình thường cần nó làm cái gì? Chỉ cần một ánh mắt, một thủ thế hoặc là câu nói đầu tiên có thể rồi. Hoàng kim thú con thấy rõ lực so bình thường nhân loại đều muốn mạnh hơn nhiều, nhưng lại tự hồ có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Tần Linh Vân cái kia người tu đạo trực giác tự nói với mình, có thể đem cái này chỉ hoàng kim thú con giữ ở bên người, đối với nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên nàng cũng tự không hề miệt mài theo đuổi nó chỉ số thông minh rồi. Nửa năm thời gian đến, hoàng kim thú con cho ăn hết không ít linh đan diệu dược. Không riêng gì tăng khí hoàng, còn có hoàng linh đan cũng cho ăn hết một ít. Thế nhưng mà giống như là ăn tươi bình thường đồ ăn giống như, không có phát sinh đặc biệt gì biến hóa. thuận theo tự nhiên a, đi xem Triệu Tương, bàn giao nhắn nhủ một phen sau nên đi ước định địa phương rồi. Tần Linh Vân nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa phòng. Lúc này đúng là lúc sáng sớm. Đám sương mờ mịt tại trong hoa viên. Phương Đông vừa mới xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, xuyên qua đám sương bao phủ hoa viên. Tần Linh Vân không lâu liền đi tới lầu các phòng trước. Hai cái đứng tại phụ cận hạ nhân nhìn thấy Tần Linh Vân lập tức vấn an. Từ thang lầu bên trên đi đến lầu 2, đang tại luyện khí Triệu Tương lập tức mở to mắt. Tần Linh Vân khen ngợi nói tính cảnh giác cũng không tệ lắm, trước mắt cảnh giới như thế nào. Triệu Tương vốn bàn ngồi trên mặt đất bên trên bồ đoàn. Hắn lập tức đứng dậy, cung kính nói sư tôn. Ta tại 3 ngày trước chính thức tiến cấp tới luyện khí 2 tầm. Tần Linh Vân nói tiến độ không tệ, tiếp tục cố gắng. Tần Linh Vân căn bản cũng không có đã từng nói qua thu Triệu Tương làm đồ đệ. Thế nhưng mà Triệu Tương nhưng vẫn đều xưng hô nàng là sư tôn. Tại hắn xem ra, Tần Linh Vân đối với hắn có tái tạo chi ân. Dù cho nàng vẫn luôn là lạnh như băng đấy, Tần Linh Vân đối với Triệu Tương xưng hô cũng không có tận lực đi uốn nắn. Triệu Tương trong cơ thể thuần dương chi khí thế nhưng mà trân quý dị thường chi vật. Bình thường hay là đối với hắn hiền lành một ít tốt. Như vậy về sau phản bội khả năng cũng sẽ biết nhỏ hơn không ít. Lúc này đây ta phải ly khai một đoạn thời gian rất dài. Thường Thanh Uyển tự giao cho ngươi rồi. Ta không tại thời gian. Cần phải cần tu khổ luyện. Tần Linh Vân bàn tay phất một cái, một đạo linh quang theo trong túi trữ vật bay ra, lơ lửng trước người. Cái này là một thanh màu đỏ nhạt tiểu kiếm. Chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí. Là Tần Linh Vân giết chết đi theo bá chuột cái kia tên tu sĩ đoạt được. Cái này khẩu linh hỏa kiếm tự tặng cho ngươi rồi, còn có cái này. Tần Linh Vân lại móc ra một chỉ túi trữ vật. Triệu Tương trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Từ khi trở thành một người tu sĩ về sau, hắn cũng rất nghĩ đến một kiện pháp bảo. Hôm nay chính thức đã lấy được. Đương nhiên cao hứng phi phàm. Tiếp nhận linh hỏa kiếm cùng túi trữ vật. Triệu Tương nói sư tôn yên tâm. Thường Thanh Uyển tự giao cho ta. Mặt khác, ta sẽ cố gắng tu luyện. Sẽ không lười biếng đấy. Nửa năm này thời gian, Triệu Tương tu luyện phi thường khắc khổ. Ngoại trừ đối với tu tiên thập phần hướng tới bên ngoài. Hơn nữa là vì trên người lưng đeo huyết hải thâm cựu. Ta không tại trong thời gian. Hy vọng ngươi không muốn đi kinh đô ám sát hoàng đế. Trong đó nguyên do ta sớm đã nói qua. Tự giải quyết cho tốt. Triệu Tương hiểu rõ đến đại ngụy quốc sau lưng có tu sĩ ủng hộ về sau. Hắn tự cố gắng khắc chế chính mình. Không có rất cao tu vi không thể nếm thử đi báo thù. Mọi việc bàn giao nhắn nhủ hoàn tất, Tần Linh Vân liền rời đi Thường Thanh Uyển, hướng về kia chỗ phường thị phương hướng bay đi. Không biết Mai Hàng Ba Hữu có hay không đến. Tần Linh Vân cảm thụ được Mai Hàng Ba Hữu một đám bổn mạng nguyên thần tự hồ bọn hắn tại cách nơi đây không xa địa phương. Tần Linh Vân không có hiển nhiên trực tiếp bay qua, mà là cảm ứng đến vị trí của bọn hắn. Cho trên người mình phóng thiết một cái băng sương sương mù, lại đập bên trên một trương ẩn thân phù, che giấu thân thể của mình cùng thần thức, lặng lẽ từ một bên ẩn núp đi qua. Tại một chỗ trong rừng cây, cách phường thị khoảng cách cũng không xa địa phương, có 3 vị tu sĩ đứng vững. Trong đó một vị béo tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ lo lắng như thế nào còn chưa có tới. Cũng đã vài ngày rồi, Hôm nay nếu như còn đợi không được, Nộ Gian cái kia chỗ vòng xoáy nói không chừng cũng đã biến mất. Một bên gầy người cao ăn mặc màu xám áo choàng, sắc mặt âm trầm, không có mở miệng nói chuyện. Mà một vị khác rất có tư sắc nữ tử lại cười lạnh một tiếng nói tới không được tốt nhất. Dù sao cho dù đã đến, chúng ta cũng không chiếm được những cái kia quý hiếm dược liệu. Béo tu sĩ quát lớn, tam muội không nên nói lung tung. Có thể hay không đạt được dược liệu không trọng yếu, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu như cái kia nữ tu sĩ không đến, chúng ta tự không có cơ hội phải về bổn mạng nguyên thần. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý đem sinh tử đặt ở trong tay người khác sao? Đã chờ đợi một hồi, xem xét đến Mai Hàng Ba Hữu không có ở phụ cận bố trí hạ xuống tịnh, Tần Linh Vân mới bỗng nhiên triệt hồi băng sương sương mù, tán đi tàn hình hiệu quả. Thân hình chậm rãi hiển lộ ra đến. Ai? Béo tu sĩ Mai Biển cả lập tức linh lực lưu chuyển toàn thân, cảnh giác nói. Mà gầy người cao Mai Thanh Nước cùng với tam muội Hàng Vi nhưng đều lấy ra pháp bảo. Trong lúc nhất thời bảo quan lập lòi bất định, Mai Biển cả trông thấy Tần Linh Vân mặt không biểu tình đứng ở phía trước, mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói nguyên lai là đạo hữu đã đến. Mai Biển cả trên mặt tuy nhiên rất bình tĩnh, trong nội tâm lại thập phần kinh hãi. Vừa mới tại lập tức, hắn dùng thần thức quét mắt đi qua, lại phát hiện đến Tần Linh Vân trên người tản mát ra linh lực chấn động đã là luyện khí 8 tầng rồi. Nhớ rõ một năm trước thời gian, Tần Linh Vân mới vừa vặn luyện khí 6 tầng, mà gần kề đã qua một năm thời gian, cũng đã tăng lên 2 tầng. Cùng bọn hắn đồng dạng đều là luyện khí 8 tầng tu sĩ rồi. Bọn hắn theo luyện khí 6 tầm tu luyện tới luyện khí 8 tầm. Thế nhưng mà bỏ ra vài chục năm thời gian, trong lúc này chênh lệch quá xa. Tốc độ như vậy, chỉ sợ thiên linh căn đều không đạt được. Hơn nữa trước mặt người này nữ tu chiến lực cũng là hết sức kinh người. Mai Biển cả trong nội tâm không khỏi đã có một cái nghi vấn, cái này nữ tu đến cùng là thân phận gì? Mai Thanh Nước cùng Hàng Vi nhưng trong nội tâm suy nghĩ cùng Mai Biển cả cơ bản giống nhau, bọn họ đều là kinh hãi cực kỳ. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nói ba vị đạo hữu quả nhiên thủ tính. Đã như vậy, chúng ta liền xuất phát đi Nộ Gian mật địa. Bất quá ven đường không muốn nghĩ đến làm cái gì bịp bợm. Chớ quên, ba vị đạo hữu một đám bổn mạng nguyên thần còn trong tay ta. Mai Biển cả cười khổ nói đạo hữu nói đùa. Chúng ta làm sao dám đùa nghịch bịp bợm. Nộ Gian vòng xoáy đã sắp biến mất. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Sau đó Tần Linh Vân liền cùng Mai Hàng Ba Hữu cùng một chỗ hướng về Nộ Gian phương hướng bay đi. Đặt chân tại dài hơn một trượng được ô chùy lên, băng lam sắc độn quang bao phủ tại trên thân thể. Tần Linh Vân hướng xuống phương nhìn lại, chỉ thấy phía dưới nổ nước sông lưu kiếp động, tựa như một đầu màu vàng cự long gào thét mà qua. Bí mật mang theo lấy màu vàng bùn cát Nộ Gian gợn sóng bao la hùng vĩ. Lúc này cũng là trong vòng một năm, nước chảy nhất nhanh chóng thời điểm. Đi thông Nộ Gian mật địa vòng xoáy ngay tại dòng nước xiết phía dưới. Chỗ này vòng xoáy mở ra thời gian có hạn, cũng chỉ có 2-3 ngày, cho nên cho tới nay đều không có người phát hiện. Chỉ có Mai Hàng Ba Hữu chính giữa Mai Thanh Nước trong lúc vô tình bị cuốn vào vòng xoáy, mới phát hiện đã đến trong đó bí mật. Mai Thanh Nước chỉ vào Nộ Gian một chỗ vòng xoáy tự ở dưới mặt, mọi người đi theo ta đằng sau. Dứt lời, Mai thanh nước liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào dòng nước xiết bên trong. Mà Mai Biển Cả cùng Hàn Vi đúng vậy theo sát ở phía sau. Đợi đến lúc Mai Hàn ba hữu đều tiến vào nước chảy, Tần Linh Vân vừa rồi tại thân thể mặt ngoài trên vải một tầng băng lam sắc linh lực vòng bảo hộ. Bàn tay vỗ túi đại linh thú, hút máu sư hóa thú làm một đạo tử mang trước một bước tiến vào trong nước. Tần Linh Vân căn bản cũng không tin Mai Hàn ba hữu. Không quản bọn hắn có động thủ hay không chân, nàng đều lại để cho hấp huyết sư thú trước một bước tiến vào trong nước dò đường đấy. Chính ở trong nước Mai Hàn ba hữu trước người bảo quan lập lòi. Ba kiện pháp bảo phân theo ba phương hướng nhắm ngay xuống nước vị trí. Vừa nhìn thấy cái kia nữ tu xuống nước, thừa dịp nàng dừng chân chưa ổn, chúng ta đồng loạt ra tay, tối thiểu có 8 phần khả năng lập tức đánh chết nàng. Mai thanh nước trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang nói. Hàn Vi nhưng hung ác nói, giết chết nữ nhân kia về sau, ta muốn giam cầm nàng nguyên thần, cực kỳ tra tấn một phen, phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Mai Biển Cả nhưng có chút chần chờ nói, chúng ta làm là như vậy không phải quá mức mạo hiểm rồi hả? Dù sao cái kia nữ tu có thể không phải nhân vật bình thường. Hàn Vi nhưng thoáng có chút bất mãn nói, đại ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu sợ đuôi rồi hả? Đây chính là một lần tuyệt cơ hội tốt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua a. Mai Biển Cả nhướng mày nói, ta chính là lo lắng một kích không thành, nàng sẽ ở lập tức thông qua bổn mạng nguyên thần diệt giết chúng ta. Hàn Vi nhưng nói, yên tâm đi đại ca, chúng ta cùng một chỗ có thể thành công đấy. Chính tại bọn hắn dùng thần thức âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo tử mang tiến nhập trong nước. Mai thanh nước cùng Hàn Vi nhưng đang muốn ra tay, Mai Biển Cả lại lập tức quát, không nên cử động. Đây là cái con kia linh thú. Mai thanh nước cùng Hàn Vi nhưng lúc này cũng nhìn thấy không có vào trong nước không phải tên kia nữ tu, mà là một chỉ khổng lồ linh thú. Trong miệng hai cây răng nanh lón hàn quang, hai mắt ở trong nước lộ ra tàn nhẫn hào quang. Mai Hàn ba hữu trong nội tâm đều phát lạnh, toàn bộ cũng không dám động thủ. Một năm trước bọn hắn được chứng kiến cái này chỉ linh thú cường đại, bọn hắn đã sớm đối với hắn sợ, lại thế nào dám ra tay. Huống chi tên kia nữ tu chú ý cẩn thận cực kỳ, rõ ràng dùng chính mình linh thú đến dò đường. Bọn hắn đánh lén nghĩ cách đã ngâm nước nóng rồi. Hiện tại ngoại trừ thành thành thật thật mang Tần Linh Vân tiến đến nộ gian vòng xoáy, không còn phương pháp. Hấp huyết sư thú thân thể mặt ngoài một tầm tử mang đem nước sông bài trừ tại bên ngoài. Nó cái kia hai cái như chuông đồng giống như con mắt chằm chằm vào Mai Hàn ba hữu vẫn không nhúc nhích, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô. Đây là uy hiếp của nó cùng cảnh cáo. Chỉ cần ba người bọn họ một có dị động, nó tự sẽ lập tức nhào tới, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cảm ứng được phía dưới cũng không dị động, Tần Linh Vân mới hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng về trong nước mà đi. Tiến vào trong nước, Tần Linh Vân thân thể mặt ngoài băng lam ánh sáng màu chóng mặt vừa vặn đem nước chảy cùng thân thể ngăn cách ra. Mở to mắt, Tần Linh Vân liền gặp được một cái màu vàng trong nước thế giới, đem thân thể hướng phía dưới chìm. Nước chảy càng ngày càng thanh tịnh, đã đến đáy sông thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã có thể dùng mắt thường chứng kiến các loại đồng cỏ và nguồn nước rồi. Vừa mới cái kia xen lẫn cát vàng trong nước sông ánh mắt bị ngăn cản rồi. trong khoảnh khắc đó đúng là đánh lén cơ hội tốt. Chỉ sợ Mai Hàng Ba Hữu rất có thể đập vào như vậy chủ ý. Chỉ tiếc bị hấp huyết sư thú cho phá hủy. Tần Linh Vân khóe môi hiện ra một tia cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 39 huyết tu vùng biển. Nộ trên sông tầm nước chảy mang theo cự lượng bùn cát. Đã đến hạ du. Lại dần dần thanh tịnh. Mà ngay cả nước chảy đều trở nên ổn định. Tần Linh Vân đoán chừng theo mặt nước đến đáy nước. Chỉ ít có 20 trượng chiều sâu. Trong nước sông thỉnh thoảng du động rất nhiều các loại loài cá. Đáy sông là toái toái cát mịn. Có một ít đồng cỏ và nguồn nước sinh trưởng ở trong đó. Tại dưới nước, hấp huyết sư thú bốn chân đặt chân tại cát mịn lên. Toàn thân bị ánh sáng tím chỗ bao phủ. Mà Mai Hàng Ba Hữu tắc thì phân biệt đứng ở hấp huyết sư thú bốn phía ba phương hướng. Đáy nước có sức nổi. Tần Linh Vân cảm giác được thân thể bay bổng. Vừa xuống nước thời điểm hoàn toàn chính xác có một ít không thích ứng. Đợi đến lúc hạ đến đáy sông thời điểm cũng đã tốt hơn nhiều. Nước chảy trùng kích đối với bao phủ tại bên ngoài cơ thể linh lực vòng bảo hộ có nhất định được sự ăn mòn. Nếu như hoàn toàn đem vòng bảo hộ ăn mòn mất, Tần Linh Vân cũng làm không được tại trong nước sông sinh tồn. Trừ phi nàng có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Khi đó không cần hô hấp, không cần linh lực vòng bảo hộ cũng có thể tại trong nước sông sinh tồn rồi. Mai Thanh Nước chứng kiến Tần Linh Vân đã đến. Hắn sắc mặt âm trầm. Nhưng chỉ là nói vòng xoáy cách nơi này không xa. Đi theo ta là được rồi. Mai Biển Cả cùng Hàng Vi nhưng sau đó đi thẳng về phía trước. Hấp huyết sư thú nhìn chằm chằm theo sát phía sau. Tần Linh Vân đã trầm mặt một chút. Cũng chia nước sôi lộ đi về phía trước. Theo đáy sông đồ trâu báo nữ trang cát sỏi bên trên đi qua. Không lâu Tần Linh Vân cũng cảm giác được tại phía trước có một cổ cường đại hấp lực tại dẫn dắt phụ cận vật thể về phía trước. Phụ cận một ít cỡ nhỏ loài cá chống cự không được hấp lực dẫn dắt. Rất nhiều đều không tự chủ được bị hấp lực xoáy lên về phía trước mà đi. Xem ra cái kia chỗ vòng xoáy ngay tại không xa địa phương rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân bước nhanh hơn. Quả nhiên rất nhanh nàng tự thấy được một chỗ vòng xoáy. Ước chừng đường kính có 2-3 trượng. Mà Mai Hàng Ba Hữu đang đứng tại vòng xoáy phụ cận. Trên người bọn họ linh lực lập lòe. Hiển nhiên đang tại cưỡng ép ngăn cản vòng xoáy hấp lực. Vòng xoáy ngay ở chỗ này rồi, chúng ta ai cái thứ nhất đi vào? Mai Biển Cả nói. Hắn nhất định phải trước hỏi qua Tần Linh Vân. Dù sao tại đây Tần Linh Vân thực lực mạnh nhất. Đồng thời còn thao túng sinh tử của bọn hắn. Các ngươi đi vào trước, ta sau đó sẽ tới. Tần Linh Vân không có khả năng cái thứ nhất đi vào. Nếu vòng xoáy phía dưới có cái gì không biết nguy hiểm. Cái thứ nhất đi vào tu sĩ tự rất nguy hiểm rồi. Mai Hàng Ba Hữu theo như lời mật địa là thật là giả. Vẫn không thể 100% hoàn toàn chính xác định. Mai Biển Cả nói nhị đệ tam muội ta đi xuống trước rồi. Hàng Vi nhưng nói đại ca cẩn thận một chút. Yên tâm đi, bên trong không có gặp nguy hiểm đấy. Mai Biển Cả phất phất tay, thân thể biến mất tại vòng xoáy bên trong. Do nước chảy xoay tròn mà thành vòng xoáy. Ở trung tâm hắc như mực. Không biết là đi thông cái dạng gì địa phương. Đã chờ đợi một thời gian uống cạn chung trà. Tần Linh Vân không có cảm ứng được trong túi trữ vật Mai Biển Cả cái kia một đám bổn mạng nguyên thần sinh ra cái gì bất thường phản ứng. Xem ra đối diện là an toàn, bất quá vẫn không thể lỗ mãng, lại để cho bọn hắn đi vào trước nói sau.